nhập vào ta, ta giao đại mộ cho ngươi luyện hóa, sau đó cắn nuốt mọi người, chúng ta cùng nhau siêu thoát như thế nào? Ngươi dựa vào đại mộ siêu thoát, ta dựa vào chúng sinh siêu thoát, đây mới là hoàn mỹ, trên thế giới chỉ có ta và ngươi. Bởi vì chúng ta là mẹ con, đề nghị này rất chân thực, có thể tin tưởng. Tuy nhiên Dương Kỳ nói, chẳng phải ngươi chọn Ngạo Thiên sao? Ngạo Thiên, Thanh La nở nụ cười, kẻ này lòng muông dạ thú, ta sớm cảm thấy hắn có lòng phản nghịch, sớm muộn sẽ sử dụng đại mộ để ám toán ta. Tuy nhiên, những điều này sao thoát được ý chí của ta? Một câu thôi, nếu ngươi đầu nhập vào ta, ta lập tức giết chết Ngạo Thiên. Cách chương.